Hệ thống xuyên không công lược nam thần. Chương 169, 169, thế giới 4 công lược hoàng thượng là cha nam 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Bình Dực nghe nàng nói vậy, ôm nàng thật chặt, phải bỏ ta lại sống một mình sao? Không đâu, ta sẽ không sống một mình nếu thiếu nàng. Trên thế gian này, không có nàng cuộc sống của ta còn ý nghĩa gì nữa chứ? Nàng sẽ không sao đâu. Tin ta, nàng mỉm cười không nói gì. Hai người cứ vậy, im lặng ôm nhau. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã đến ngày thành thân của nàng và Long Bình Dực. Phủ tướng quân ngập tràn sắc đỏ, trông thật nhịp vui tươi. Người người ra vào tấp nập. Hôm ấy là một ngày vô cùng đặc biệt đối với bốn người. Mỗi người có một suy nghĩ riêng. Đến giờ lành, Long Bình Dực anh tuấn cầm đôi tay mềm mại ấm áp của Tả Lam Tuyền bước vào nơi làm lễ. Tiểu Tuyền, cuối cùng ta và nàng cũng trở thành vợ chồng với nhau. Ta thật sự vô cùng hạnh phúc. Ta sẽ trân trọng nàng, sẽ yêu thương nàng, cùng nàng đi hết quãng đời còn lại. Nàng thật đẹp, nét đẹp như thiên thần vậy. Tuy bị bệnh nặng, nàng có gầy đi đôi chút nhưng không làm mất đi vẻ kiều diễm vốn có của nàng. Nhất bái thiên địa, bái, nhị bái cao đường, bái. Đang làm lễ thì Mộ Dung Viêm múa kiếm xông tới. Quả thật đúng như nàng dự đoán, hắn sẽ tới đây để giết Tiểu Kỳ. Nàng lấy kiếm đỡ thanh kiếm của hắn. Ánh mắt nàng sắc lạnh nhìn Mộ Dung Viêm. Hoàng thượng, người tới đây là muốn phá lễ thành thân của bọn ta sao? Mộ Dung Viêm nhìn nàng bằng đôi mắt thâm tình nói. A Tả, đợi ta. Ta sẽ giết tên Long Bình Dực này. Lúc đấy nàng sẽ là của ta. Có lẽ hắn không đến một mình, còn mang rất nhiều quân lính tới. Chết tiệt, cái tên nam chính này là muốn bằng cách nào cũng phải giết cho bằng được Tiểu Kỳ sao? Ta sẽ không cho phép điều đó xảy ra đâu. Nàng bắt đầu xuất chiêu. Hắn né được một cách vô cùng dễ dàng. A Tả, chẳng nhẽ nàng đã quên võ công của nàng là ai dạy sao? Chết tiệt, cái thân thể này gần đến giới hạn rồi. Long Bình Dực xông tới đánh Mộ Dung Viêm phụ nàng. Đúng là một tướng quân ở ẩn, hắn ta và Mộ Dung Viêm ngang tài ngang sức. Quân lính xông tới muốn đánh Long Bình Dực nhưng lại Tả Lam Tuyền chặn lại. Thân thể này quá yếu nhưng mấy tên này cũng không làm khó được nàng. Nàng giết từng tên một. Cuối cùng phun ra một bụng máu. Chết tiệt, cái thân thể này đã đến cực hạn rồi. Khương Bích Lan chỉ đợi thời cơ này, chạy đến đâm cho Tả Lam Tuyền một nhát, kiếm chí mạng. Bây giờ Long Bình Dực mới nhìn thấy, hắn ta kêu to, chấm chấm, Tiểu Tuyền. Mộ Dung Viêm nhìn thân thể ngã xuống, tay buông thõng kiếm xuống, nước mắt chân quý rơi xuống. A Tả, hắn nhìn thấy Long Bình Dực chạy lại ôm nàng khóc. Tiểu Tuyền, Tiểu Kỳ, ta xin lỗi, ta lại để chàng ở lại thế giới này một mình rồi. Nói xong nàng chút hơi thở cuối cùng. Long Bình Dực thất thần ôm lấy thân thể của nàng. Đã không còn hơi ấm. Hắn hôn lên môi nàng nói. Trên thế giới này không có nàng, ta còn sống có ý nghĩa gì nữa. Hắn ta đâm mạnh cây kiếm vào tim mình. Tự tử theo nàng. Tiểu Tuyền, ta đi theo. Mộ Dung Viêm nhìn thấy hai thi thể ôm nhau không còn một chút hơi thở kia, cảm thấy tay chân mình như muốn mềm mũn ra. Đây không phải là kết quả mà muốn. Người đâu bắt Khương Bích Lan chờ xét xử. Nói cong hắn liền chạy lại ôm lấy thi thể của Tả Lam Tuyền. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, làm hắn thật không thể nào phản ứng kịp. Hắn ôm lấy thi thể lạnh ngắt đấy. Nước mắt đã rơi xuống không còn cách nào kìm lại được. A Tả, nàng thật nhẫn tâm. Nàng thật tuyệt tình. Tuyệt tình đến mức để cho ta chịu cái cảm giác nhìn nàng chết hai lần. Tuyền Nhi, nàng biết không? Đau, đau lắm, nó đau lắm, nàng thật nhẫn tâm mà. A Tả, ta yêu nàng, A Tả, ta yêu nàng. Sau khi hành hạ xử lý Khương Bích Lan kia, hắn ngày đêm ôm một thiên thể lạnh ngắt uống rượu trò chuyện. Cả thế giới này bảo hắn điên rồi. Đúng, hắn chính là điên rồi. Hắn phát điên khi người hắn yêu lại một lần nữa rồi bỏ hắn rồi. Hắn không còn gì nữa rồi. Bây giờ hắn chính là một mình. không còn cái gì nữa rồi. Hắn ngày ngày uống rượu, đêm đêm uống rượu. Một tuần đầu, hắn ngồi như tên điên ôm lấy thi thể lạnh ngắt của nàng, không cho người khác chôn. Sau đó người người bảo hắn chôn đi, để cho nàng yên nghỉ, để cho nàng thanh thản. Cuối cùng hắn mới rời khỏi thân xác nàng. Một tuần sau liền chìm đắm trong men rượu. Một thời gian sau đó, hắn liền trở lại việc triều chính. Chỉ là không ai có thể nhìn rõ được thái độ của hắn, cảm xúc của hắn. Tối đến hắn liền đóng vai một kẻ si tình, nửa tỉnh nửa say. Chỉ có khi say hắn mới thấy được nàng, Mộ Dung Viêm. Cả đời hắn sai, nhưng thật ra hắn cũng chỉ là một kẻ đáng thương không biết mình muốn gì. Một kẻ cô độc, si tình mà thôi. Hắn chỉ là ao ước có một tình thương, ao ước có một tình yêu. Nhưng hắn chính là sai người, sai thời điểm mà thôi. Hắn chọn Khương Bích Lan coi hắn không bằng quyền lực địa vị, bỏ quên Tả Lam Tuyền coi hắn là tất cả mà thôi. Hắn chính là đáng thương hơn đáng trách. Kẻ chết rồi thì thanh thản, người ở lại mới là người đau khổ muôn vàn. Các tình yêu, hôm nay Khả đăng hết thế giới này cho mọi người này. Mọi người có thấy Khả đáng yêu không? Còn ngoại truyện thì hôm nào Khả sẽ đăng luôn cho mọi người nha. Từ giờ hãy theo dõi chương mới ở quyển 2 nha. Covid đang trở lại, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Thương thương lắm đó. Quyển 1 tới đây là hoàn nha. Hoàn 1/8/2020, cách chương.